Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 146, mất trộm bán kiện. Ngươi là ai a? Stark phát hiện trước mắt người da đen chính mình cũng không nhận ra. Giọng nói có chút nghiêm túc hỏi, đồng thời tay phải của hắn thả ở sau lưng. Thông qua điện thoại di động khẩn cấp quyền hạn khởi động Jarvis. Nick Fury thấy được hắn mờ ám, thế nhưng không thèm để ý chút nào. Đối với Daisy nháy mắt, ý là thân là thuộc hạ, ngươi có phải hay không nên đứng ra vì song phương giới thiệu a? Daisy trưởng kíp lệch đến một bên kia, làm bộ không thấy được. Nàng đang quan sát Stark biệt thự an ninh phương tiện. Iron Man ba dặm mặt hình như là chẳng có cái gì cả. Tuy tiện tạc, nhưng là bây giờ cái này vừa mới tao ngộ bắt cóc thời gian điểm nhưng có thể dùng để phòng xâm. Nghiêm để hình dung, nguyên thời không Nick Fury là vào bằng cách nào. Nàng có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ là từ giáp biển bên vách đá bò lên. Vì trang cái bước, hắn có thể cú bính. Chứng mặn mắt thấy Daisy thần du thiên ngoại. Chỉ có thể tự giới thiệu, ta gọi Nick Fury, S-H-I-E-L-D cục trưởng, ta tới là hy vọng ngươi tham dự thành lập. Lời còn chưa nói hết đã bị Stark cắt đứt, ta và các ngươi, hắn chỉ hướng Daisy, Daisy xua tay, biểu thị mình và chứng mặn không phải một phe, ta và ngươi không có gì có thể nói, S-H-I-E-L-D mướn không dậy nổi ta. Ly khai nhà của ta, chứng mạn không có quay đầu. Hắn biết mình quay đầu Daisy cũng sẽ làm bộ nhìn không thấy. Johnson đặc công, người cho hắn biểu diễn một lượt. Trực tiếp hạ mệnh lệnh, Daisy sẽ không tốt giả bộ. Nàng có chút buồn bực, nói xong bảo mật nguyên tắc đâu. Như thế bại lộ thân phận của ta không quan hệ sao? Ta biểu thị cái gì a? Tùy tiện. Chứng mặn ánh mắt nhìn Stark, mà Stark nhìn về phía Daisy, muốn nhìn một chút nàng, biểu thị, vật gì vậy? Daisy nhìn chung quanh một chút, sofa mục tiêu rất lớn, bất quá cắt cái sofa thực sự biểu hiện không ra bản lĩnh. Nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bắn ra móng tay, hướng về phía cách đó không xa bàn trà cắt xuống phía dưới. Lả tả. Vài tiếng giòn vang, bàn trà bị nàng dùng móng tay cắt thành khối vụn. Daisy thổi một cái bụi bặm, giống như là làm việc nhỏ. Vẻ mặt ung dung nhìn Stark, là cái gì cao tốc máy cắt sao? Stark cẩn thận chu đáo, bàn trà dĩ nhiên không phải cái gì kiên cố kim loại. Thế nhưng vô thanh vô tức mở ra, hắn thấy Daisy nhất định là dùng rồi vũ khí sắc bén gì. Chứng mạn đối với Daisy cái này biểu diễn có chút không hài lòng. Độc nhãn nhìn chằm chằm nàng. Đầu lung lay hai cái. Là ý nói ngươi nên biểu diễn cái kia mặt đất chấn động dị năng a. Cùng Storm lúc chiến đấu chính là cái kia lửa cháy mạnh phun trào cũng không tệ. Ngươi cắt một cái bàn trà có gì tài ba. Đầu phố chơi tạp kỹ đều so với ngươi cái này đẹp mắt cầu. Daisy tức giận liếc mắt nhìn hắn, tay trái ba ngón tay làm một ít tiền thông dùng thủ thế. Ý là biệt thự chấn hỏng rồi. Ngươi bồi a, chứng mặn lập tức tỉnh ngộ. Thường tiền sự tình khác nói, biệt thự có ở trên vách núi đâu. Đây nếu là dao động hai cái, một hồi phải đi Thái Bình Dương trong tán gẫu. Ánh mắt của hai người giao lưu Stark không phát hiện. Hắn nghiên cứu hồi lâu, làm máy móc khoa học xây dựng đỉnh cấp chuyên gia. Hắn không thấy được bất luận cái gì cắt kim loại vết tích. Bất quá hắn biết Adamantium. Stark tự nhận xem hiểu bọn họ tiểu hoa chiêu. Là Adamantium a, loại kim loại này quả thật có thể làm được cái hiệu quả này. Chứng mặn nhìn Daisy liếc mắt, ý là trước ngươi biểu diễn không được, lại bộc lộ tài năng a. Daisy thở dài, sớm biết cần biểu diễn, còn không bằng đi thẳng về đâu. Nàng khống chế dẫn lực chân trái uốn lượn, đùi phải duỗi thẳng,